Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, Lục Xuyên thấp giọng nói, đừng hỏi nhiều, nhìn xem lão bản nói như thế nào đi. Đường Ảnh Ngô Thanh không nhiều lời lời nói, Cố Khâm Hoa 10 phút đem trên bàn tư liệu toàn bộ xem xong rồi, trong lòng cũng có quyết định. Nàng đem tư liệu thu thập lên, ngẩng đầu cùng mấy người nói, được rồi, ta đều xem qua, chuyện này các ngươi không cần phải xen vào, ta tới xử lý liền hảo, yêu cầu các ngươi thời điểm ta sẽ ở tìm các ngươi. Sau đó, nói từ trên người Đào Trương tạp ra tới, phương diện này có chút tiền, các ngươi trước dùng, chờ ta suy xét rõ ràng thời điểm, ở cùng các ngươi cụ thể nói một chút đi. Lục Xuyên gật gật đầu, không tiếp tạp, hành, có chuyện gì lão bản ở phân phó là được, bất quá này tạp chúng ta còn không thể thu, chuyện gì đều còn không có giúp lão bản đã làm, lão bản có cái gì phân phó thời điểm rồi nói sau. Cố Không kiên trì, tạp các ngươi trước cầm, các ngươi hiện tại trên tay cũng không có tiền, trong khoảng thời gian này không có gì sự tình làm, các ngươi về sau muốn ở kinh thành bên này giúp ta đi trước tìm trụ vị trí đi, trước thuê nhà, hoàn cảnh tốt chút, chờ kiếm lời ở mua phòng ở là được. Cuối cùng tạp vẫn là bị Lục Xuyên bọn họ dưới tay, mấy năm nay bọn họ đều là ở bộ đội thượng, chỉ có chút ít trợ cấp, không có gì tiền, xuất ngũ sau cũng vẫn luôn cũng nhiều ít tiền lương, kinh thành chi tiêu đại, hơn nữa mặt khác ba người ở quê quán đều còn có lão nhân yêu cầu phụng dưỡng, cũng chưa tổn hạ cái gì tiền, bọn họ hiện tại ở kinh thành tìm cái tầng hầm ngầm, bốn người tệ ở nho nhỏ tầng hầm ngầm, hiện tại cái này thời tiết liền điều hòa đều không có, oi bức không được, chỉ có cái tiểu quạt, chờ mấy người rời đi, Cố Không cũng ra cửa, nàng đi mua chút yêu cầu đồ vật. Bạch gia hiện tại chủ sự người chính là Bạch Tử Việt phụ thân Bạch Trung Hải. Bạch Tử Việt xem như Bạch gia mấy cái huynh đệ thông minh nhất, cũng nhất chịu Bạch Trung Hải coi trọng, không nghĩ tới cuối cùng ra việc này. Bạch Trung Hải khẳng định đem sở hữu sai đều do thay Cố Khâm trên đầu, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho Cố gia. Muốn né tránh Bạch gia phiền toái, trừ phi Bạch gia hoàn toàn ngã xuống ở lầy lội, Cố Khâm phải làm sự tình kỳ thật rất đơn giản, bất quá là lợi dụng phong thủy hỏng rồi Bạch gia khí vận. Bạch gia mấy năm nay cũng kiếm lời không ít tiền, trong đó còn có không ít đều là không chính đáng sinh ý, cho nên nàng mới có cái này ý tưởng. Chờ đến Bạch gia khí vận thấp, công ty tự nhiên sẽ xảy ra chuyện, đến lúc đó yêu cầu bán của cải lấy tiền mặt công ty cổ phần, chỉ cần ở sau lưng động tay chân, này công ty nàng hẳn là có thể ăn hạ. Bất quá phương diện này nàng không hiểu lắm, còn tính toán trở về thỉnh giáo một chút Lục bá bá hoặc là Tần đại ca. Chỉ là Tần đại ca mấy ngày nay vẫn luôn không điện thoại tới, đánh hắn điện thoại cũng là tắt máy, cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nàng đáy lòng luôn là có chút tâm thần không yên. Cố Khâm ngày hôm sau mới đem tất cả đồ vật mua tề, chỉ cần ở Bạch gia bày ra mấy cái trận pháp liền hảo, đều là tán tài trận pháp, cũng không sẽ đả thương người. Nàng đi mua voi phong thủy điều kiện, voi điều kiện ở phong thủy chung có tụ tài cũng có tán tài tác dụng, chiêu tài voi mũi rủ xuống, ngà voi tương đối đoạn, ở phong thủy có thể hấp thu âm tài hoặc là kêu thiên tài. Tiền của phi nghĩa cùng tỳ hưu có tương cùng loại chiêu tài tác dụng, mà tán tài phong thủy voi là voi đầu cùng vòi voi ngẩng cao lên, ngà voi vừa nhọn vừa dài, trải qua thêm vào sau. Này ngà voi điều kiện uy lực cũng sẽ lớn hơn nữa. Trừ lần đó ra, Cố Khâm còn tại đây điều kiện mặt trên hạ vài tầng bảo vệ. Liền tính Bạch Gia tìm được phong thủy đại sư tới xem, người nọ cũng không dám dễ dàng động mấy thứ này. Huống hồ nàng hạ trận pháp, mắt trận chính là không như vậy hảo tìm ẩn đi. Cố Khâm dùng cả đêm đem voi điều kiện thêm vào. Sau đó ngày hôm sau buổi tối 12 giờ tả hữu ra cửa một chuyến. Nàng cùng Trình Ân Hương trụ cách vách, cho nên các nàng cũng không biết chính mình ra cửa. Chờ đến 12 giờ tả hữu nàng một người đi Bạch Gia trụ địa phương. Bạch Gia có tiền, cho nên liền tính là ở giá nhà quý như Thiên Kinh Thành cũng có chính mình địa môn độc viện biệt thự. Tam đại ở cùng một chỗ, như vậy ngược lại càng thêm dễ dàng bày trận một ít. Nàng bày trận thực mau, trực tiếp khai thiên nhãn là có thể xem xét trận pháp mấy cái tốt nhất phương vị. Không cần cùng khác phong thủy sư giống nhau cầm la bàn nơi nơi tìm phương vị. Cố Khâm hoa bất quá 20 phút liền đem toàn bộ trận pháp bố trí hảo. Cuối cùng nhìn thoáng qua Bạch Gia biệt thự liền rời đi. Này đó trận pháp muốn hữu hiệu đều là yêu cầu thời gian. Không sai biệt lắm cũng yêu cầu một tháng thời gian. Này một tháng Cố Khâm còn có khác muốn chuẩn bị. Bất quá cũng không cần lưu tại kinh thành. Cho nên ngày hôm sau, hắn cấp Lục Xuyên gọi điện thoại, nói cho bọn họ chờ tin tức thì tốt rồi. Sau đó định rồi vé máy bay cùng Trình Ân Hương cùng Lục Thanh Nhung một khối trở về Đại Sơn Thị. Sau khi trở về, Cố Khâm vội vàng khai giảng thời điểm. Lúc này đều khai giảng 3-4 thiên. Nàng còn chưa tới trường học báo danh quá. Cao nhị muốn một lần nữa phân ban. Cố Khâm tuổi đệ nhất danh. Lần này theo tới cao nhị nhất ban. Cố Khâm đối lớp nhưng thật ra không thế nào để ý. Bất quá cứ như vậy, cơ hồ liền cùng phía trước cùng lớp đồng học đều tách ra. Vừa tới đi học ngày đầu tiên, Cố Khâm liền đem xin nghỉ điều cho chủ nhiệm lớp. Nàng đến chậm cũng không có gì đồng học nói. Đệ nhất tất cả mọi người đều biết nàng thành tích hảo. Nhị là lúc trước nàng liên hạ dư kiệt sự tình làm nhất chung đồng học đều nhận thức nàng. Đối nàng đều có hảo cảm, cho nên không đồng học nói bậy cái gì. Cố Khâm thượng 2 ngày khóa. Lần này sau khi trở về Trình Ân Hương đang ở trong nhà nấu cơm. Thấy nàng trở về cười nói, chạy nhanh đi tẩy tẩy. Đợi lát nữa ngươi Lục bá bá trở về là có thể ăn cơm ăn đi. Cố Khâm đi rửa mặt chải đầu hạ. Không vài phút Lục Thanh Nhung cũng đã trở lại. Nhìn thấy Cố Khâm ngồi ở phòng khách, cười nói, Khâm Khâm đã trở lại. Lục bá bá, Cố Khâm kêu một tiếng. Trình Ân Hương ở phòng bếp hô, Thanh Nhung ngươi mau đi rửa tay. Đợi lát nữa là có thể ăn cơm ăn đi. Lục Thanh Nhung ân thanh quay đầu hỏi Cố Khâm, Khâm Khâm có phải hay không có chuyện gì tưởng cùng ta nói. Cố Khâm ân thanh, ăn cơm ở cùng Lục bá bá nói đi. Lục Thanh Nhung gật gật đầu, không hỏi nhiều, ăn cơm. Lục Thanh Nhung giúp đỡ giặt sạch chén, làm vệ sinh, cùng Trình Ân Hương nói, ngươi về trước phòng nghỉ ngơi. Khâm Khâm tìm ta có chút việc nói. Cùng Cố Khâm đi trên lầu thư phòng. Lục Thanh Nhung cười nói, Khâm Khâm có phải hay không có cái gì yêu cầu sự tình yêu cầu thỉnh giáo. Cố Khâm cũng không gạt, đem Bạch Gia sự tình nói một lần. Từ lúc bắt đầu đi kinh thành nhận thức Bạch Tử Việt, Bạch Tử Việt sự tình nói lên. Cuối cùng đến Bạch Trung Hải tìm Cố Gia phiền toái, nàng đi theo đi. Sau đó ở Bạch Gia bố trí phong thủy trận sự tình đều nói cho Lục Thanh Nhung. Lục bá bá, Bạch Gia công ty sẽ ở nửa tháng sau xảy ra chuyện. Đối phương diện này sự tình ta không hiểu lắm. Đến lúc đó Bạch gia cổ phiếu khẳng định sẽ đại ngã. Ta hy vọng Lục bá bá có thể thu mua Bạch gia. Sau đó ta hiện tại trên người tiền khẳng định không nhiều như vậy. Sẽ toàn bộ lấy ra tới. Hết chương.